Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ba xà khí tức chỗ tốt, chương 260, ba xà khí tức chỗ tốt chương thứ ba đưa lên, coi như là tiểu bạo phát, xin mời các vị đạo hữu to lớn duy trì bần đạo. Cảm ơn nhiều, đợi cho vị kia tiếng Anh phụ đạo lão sư sau khi rời khỏi. Trúc Tâm Di liền oán giận vài câu. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nghĩ tới chỗ này, vội vàng trấn an vài câu, Chi Hậu liền kéo Trúc Tâm Di học tập lên, này học tập tiếng Anh, nếu có nhân cùng nhau bồi, hoặc là thuyết có thể tương đối phương tiện đối thoại, này học tập lên hiệu suất nhất định phải so với một thân một mình cao hơn rất nhiều. Mà ngay cả học võ đều muốn xin có người đối chiến mới có thể đề cao đây. Hơn nửa buổi tối trải qua đi. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính, chưa từng xuất hiện bất luận gì ngữ ngôn kỹ năng, hoặc là thuyết, ngay cả tiếng Anh kỹ năng cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra, này tiếng Anh cũng chẳng phải hiếu học. Ngày kế, Vệ Tiểu Bắc lấy cớ nghỉ ngơi liền mở xe van, mang Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hướng Thúy Hồ Thị sân vận động tiến đến. Thúy Hồ Thị sân vận động có toàn bộ Thúy Hồ Thị đại quy mô nhất bơi lội quán. Vệ Tiểu Bắc mang hai người đi qua, đơn giản chính là học bơi lội. Khoan hãy nói, tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, Trúc Tâm Di miễn cưỡng được cho đa tài đa nghề, ngoài ra tiếng Anh loại này nhất định học ngữ ngôn kỹ năng ở ngoài. Trúc Tâm Di lại còn là cái bơi lội cao thủ, cho nên Vệ Tiểu Bắc lần này đã đem Trúc Tâm Di cho mang ra ngoài. Về phần Hoàng Khôn, nguyên bản liền cho muốn đi ra đến. Hơn nữa Vệ Tiểu Bắc cảm giác bơi lội skill này đích xác rất trọng yếu. Tiếp cận tại hôi giới bên trong, rất khó nói khi nào thì hay dùng lên, lúc cần thiết, biết bơi có thể liền có thể đủ bảo trụ một cái mạng nhỏ. Mùa vụ đã tiến vào cuối mùa thu, thiên khí cũng trở nên hơi cảm giác mát, thưa lúc Vệ Tiểu Bắc đoàn người tiến vào bơi lội quán thời gian. Liền phát hiện này bơi lội quán bên trong cũng không có nhiều người. Nếu tại mùa hạ lời nói, này bơi lội quán bên trong nhất định là người ta tấp nập. Nhân chen nhân, thịt sát thịt, để cho nhân khổ không thể tả. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc đoàn người có thể đầy đủ hưởng thụ bơi lội khoái hoạt. Trên thực tế, ngay tại Vệ Tiểu Bắc nhảy xuống thủy chi hậu, liền không hiểu cảm nhận được đối thủy một loại thân mật. Lúc ban đầu, Vệ Tiểu Bắc còn cho là mình là sai thấy, nhưng ở Trúc Tâm Di thoáng giáo thụ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền một cái lặn xuống nước chui xuống nước. Vui du chuyển động, loại này đối thủy thân mật, gần giống như chồng vào Vệ Tiểu Bắc trong khung thiên tính. Dùng Trúc Tâm Di giáo thụ tư thái bơi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi không được tự nhiên. Theo sau liền dựa theo chính mình cảm giác tư thế thoải mái du chuyển động. Đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy thực lực cường đại nam nhân mà nói. Một khi quen thuộc một chuyện nào đó, tiến triển cực nhanh là có thể tưởng tượng. Không nhiều một hồi, Vệ Tiểu Bắc liền quấn bể bơi vòng vo ba vòng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ lại đây. Đây tuyệt đối cùng ba xà khí tức có liên quan. Không nghĩ tới. Này ba xà khí tức còn có như vậy tác dụng, bất quá nói đi nói lại, xà trời sinh liền biết bơi, nhất là giống ba xà như vậy cự thú, kia hoàn toàn chính là coi thủy không có gì cảnh giới. Phần phật, Vệ Tiểu Bắc tựa đầu toát ra mặt nước, lấy tay lau thuận cái trán chảy xuống thủy, chợt nghe đến bên cạnh một thanh âm, huynh đệ, được a, là tỉnh đội, Vệ Tiểu Bắc mở mắt ra liền nhìn sang. Đó là một cái hình thể rất tốt thanh niên, có chừng 21-22 tuổi, cùng Vệ Tiểu Bắc không chênh lệch nhiều. Tỉnh đội, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, bất quá ngay sau đó nhưng thật ra hiểu rõ ra. Ta gọi là Khuất Tân, Khuất Nguyên Hậu Đại, thị bơi lội đội, lời nói ở giữa tràn ngập đối với mình trêu chọc. Chi hậu thanh niên vươn tay ra, Vệ Tiểu Bắc cùng với nắm một chút, cười nói, ta gọi là Vệ Tiểu Bắc. Vệ Thanh là ta lão tổ tông, không phải tỉnh đội, liền chính mình mù vui đùa một chút, không phải tỉnh đội liền có thể du tốt như vậy. Xem tốc độ của ngươi, ít nhất vượt qua quốc gia ghi chép a. Cái kia Khuất Tân một mặt không thể tin được, xem ra là hoàn toàn không tin cao thủ tại dân gian những lời này. Vệ Tiểu Bắc tuy nói không cố ý tính toán tốc độ của mình, nhưng bằng vào cường đại năng lực tính toán, thoáng hồi ức chi hậu, liền cho ra phía trước tốc độ, 3 phút 44 giây 37. Này gần chính là Vệ Tiểu Bắc có điều thả lòng bơi lội tốc độ, mà bể bơi 3 vòng còn lại là hơn 420 mét. Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ hoa hạ bơi tự do 4.00 thước kỷ lục là 3 phút 40 giây 14. Mà nhất thế giới mới bơi tự do 4.00 thước kỷ lục còn lại là 3 phút 40 giây 07. Nói cách khác, nếu đổi trở thành 4.00 thước bơi tự do kỷ lục lời nói, Vệ Tiểu Bắc cùng kỷ lục thế giới gần đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc ước lượng một chốc, nếu như mình toàn lực lời nói, như vậy mới có thể đem tốc độ tăng lên gấp 2 lần trở lên. Nếu khởi động mới nhất đạt được trung cấp bùng nổ nói, như vậy tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Về phần nhiều ít liền cần thí nghiệm một lần mới biết được. Tiếp cận này cái trung cấp bạo phát năng lực chính là Vệ Tiểu Bắc cơ nhục thuộc tính tăng lên tới 4.0 điểm chi hậu, từ sơ cấp bạo phát tấn chức ra tới năng lực mới. Bởi vì không có sử dụng tới, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết trung cấp bạo phát có thể tăng lên bao nhiêu lần lực lượng. Nhưng bất kể nói thế nào, nhất định phải so với sơ cấp bạo phát lợi hại hơn là được. Trong lòng như thế tính toán, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra vui vẻ, nếu như mình đi tham gia Thế vận hội Olympic lời nói. Nếu thời gian có thể an bài tới được nói, chính mình không chừng muốn ôm đồm vàng nhiều thiếu. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không như vậy cao điệu, không nói những cái khác, chỉ là này một thân lực lượng thế nào tới cũng không tốt giải thích. Bất quá Vệ Tiểu Bắc này một nhạc, trên mặt liền mang ra tươi cười, cũng làm cho kia Khuất Tân trong lòng sinh ra một chút ý tưởng đến. Thử vấn đạo, Vệ huynh đệ có hứng thú gia nhập chúng ta bơi lội đội sao? Vệ Tiểu Bắc hơi sững sờ. Ngược là có chút buồn cười, ngươi liền không lo lắng, ta đi cướp chén cơm của ngươi bát kia. Khuất Tân đối với Vệ Tiểu Bắc nói từ nhưng thật ra không quan tâm chút nào, khoát tay áo, này có cái gì, dù sao lấy thị đội hiện tại cái thành tích này, muốn ra thành tích quá khó khăn, còn không bằng tìm một cao thủ trở về. Trên mặt ta cũng có quang đây, như thế cái lạc quan phái. Bất quá Vệ Tiểu Bắc thế nào cũng không thể đi gia nhập cái gì bơi lội đội. Hơn nữa, cái này Khuất Tân chính mình cũng chính là cái đội viên. Chuyện như vậy chỉ sợ cũng không có phách bản quyền. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất hay là đang tại Vệ Tiểu Bắc nơi nào có thời gian nào đi gia nhập bơi lội đội. Có công phu này, chính mình còn không bằng học thêm chút ngoại ngữ, nhiều xào vài món thức ăn, nhiều học một ít chung dược nhận ra gì gì đó, càng hữu dụng một chút. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc xem qua, bảng thuộc tính, mình cũng du được tốt như vậy, cũng chưa từng xuất hiện một cái bơi lội kỹ năng, này đã nói rõ một chút, này bơi lội hoàn toàn không phải một cái chính quy kỹ năng, nên phải thuộc về một loại tứ chi vận động. Gần giống như chạy bộ một dạng, mà chạy bộ cũng tương tự không phải một loại kỹ năng. Như thế, Vệ Tiểu Bắc cần gì phải đầu nhập càng nhiều tinh lực. Vệ Tiểu Bắc tại nghiêm chính cự tuyệt Khuất Tân mời chi hậu, hai người lại dành hàn huyên vài câu. Vệ Tiểu Bắc liền hướng Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn phương hướng bơi tới. Lúc này vài cái tiểu thanh niên không biết là nhìn đến Trúc Tâm Di dung mạo xinh đẹp, vẫn là nguyên bản đã bị Trúc Tâm Di trên người trong lúc lơ đãng phát ra mị hoặc khí chất hấp dẫn. Da mặt dày liền tụ hợp tới, mượn đang tại Trúc Tâm Di dưới sự trợ giúp Hoàng Khôn liền muốn cùng Trúc Tâm Di đáp lời. Có thể Trúc Tâm Di nơi nào sẽ coi trọng như vậy vài cái không có việc gì đang bơi lội quán trà trộn. Tiểu thanh niên, gặp Trúc Tâm Di không muốn phản ứng chính mình vài cái. Này vài cái tiểu thanh niên liền đem lời nói chuyển rời đến Hoàng Khôn trên người. Không thể không nói, Hoàng khôn đích xác không có gì bơi lội thiên phú, đều hai tinh bình thường sinh vật đẳng cấp, có thể cố tình học nửa ngày cũng chưa có thể học biết bơi. Còn tại sạc thủy trong quá trình, này hoàng khôn học bơi lội, không học được, trong lòng nguyên bản liền bị đè nén vô cùng, lại nghe được này vài cái tiểu thanh niên trong lời nói giấu giếm trào phúng. Trong lòng nhất thời giận dữ, hơn nữa này tại hôi giới bên trong đã là luyện được sát lục quyết đoán. Theo mặc dù là một quyền đánh ở trong nước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quyền rơi xuống trong nước, đem một mảnh cành hoa đập được hướng mấy người. Kia tiểu thanh niên bay đi, trong nháy mắt liền đem mấy người. Kia tiểu thanh niên đập vào trong nước, hoàng khôn tại trong hồ bơi làm cho như thế động tĩnh lớn. Tự nhiên đưa tới những người khác chú ý, vệ tiểu bắc lúc này vừa lúc lại đây, ở đâu còn nhớ được bơi lội, một thanh liền đem trúc tâm di, hoàng khôn kéo đi phòng thay quần áo, ba người thay quần áo chi hậu, liền vội vàng rời khỏi bơi lội quán, bất kể nói thế nào, tại trở lại võ quán chi hậu, hoàng khôn chính là bị vệ tiểu bắc chặt chẽ vững vàng giáo huấn một trận, chỉnh được mặt mũi bầm dập. Trở nên thành thật không ít, muốn nói, trúc tâm di, vệ tiểu bắc có điều yên tâm, kỳ tâm tính rất chắc chắn, có nguyên tắc của mình, mà hoàng khôn liền không giống, này nguyên bản cũng chỉ là một cái sơ trung năm thứ hai học sinh. Mặc kệ là này nhân sinh quan, giá trị quan vẫn là thế giới quan đều đang từ từ hình thành bên trong. Tại hôi giới bên trong lịch lãm, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Dùng một câu hình dung chính là, lệ khí có chút nặng, cho nên vệ tiểu bắc cần phải tùy thời nâng điểm một phen mới được. Nếu không thì, hoàng khôn không chừng liền sẽ biến thành tùy thời tức giận giết người hung đồ. Này một chút, là vệ tiểu bắc không hy vọng nhìn đến. Hoàn hảo, hoàng khôn đối vệ tiểu bắc cực kỳ kính trọng cùng sùng bái. Bị vệ tiểu bắc giáo dục một phen chi hậu. Chẳng những thành thật, còn tự động kiểm điểm một phen, trên mặt nhưng thật ra khôi phục không ít tính trẻ con. Để cho vệ tiểu bắc yên tâm không ít, bận rộn vài ngày sau, vệ tiểu bắc rốt cục chính mình một cái mới kỹ năng. Ngữ ngôn kỹ năng, nhưng skill này cùng với nó kỹ có thể có chút không giống nhau là money cái khác kỹ năng đều là. Kỹ năng mặt sau có cái cảnh giới, cái gì sơ học mới đạo. Thiên truy bách luyện vân vân, mà này ngữ ngôn kỹ năng thì không giống với, sau đó còn lại là tiếng Trung, tinh thông, tiếng Anh, sơ học, vệ tiểu bắc thí nghiệm một chút, ý đồ đem điểm tiến hóa quăng vào tiếng Trung bên trong. Nhưng không có nửa điểm tác dụng, xem ra này tiếng Trung, tinh thông, đã là cực hạn, mà theo 2,000 điểm tiến hóa đầu nhập. Tiếng Anh, sơ học, liền đã biến thành tiếng Anh, tinh thông, chi hậu liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục đầu nhập điểm tiến hóa. Xem ra này ngữ ngôn kỹ năng là nhất môn môn ngữ ngôn đến học tập. Ngược không có bao nhiêu cảnh giới phân chia, vệ tiểu bắc tùy tay chép lại một quyển Anh văn tạp chí. Liền đọc lên, đối với đã chính mình tiếng Anh, tinh thông, vệ tiểu bắc mà nói. Này bản Anh văn tạp chí đọc lên hoàn toàn không có bất luận gì chướng ngại. Hơn nữa đang đọc trong quá trình, vệ tiểu bắc cũng có thể cảm nhận được chính mình đối tiếng Anh lý giải chính đang không ngừng xâm. Nhập, nhưng bất kể như thế nào, này tiếng Anh, tinh thông, cùng tiếng Trung, tinh thông, so sánh với, dù sao cũng hơi chênh lệch, vệ tiểu bắc biết, này có thể chính là tiếng mẹ đẻ cùng ngoại ngữ khác nhau. Tiếp cận này tiếng mẹ đẻ từ nhỏ đến lớn đều ở học tập bên trong. Lấy vệ tiểu bắc mà nói, liền ước chừng học tập 21 năm nhanh đến 22 năm. Mà tiếng Anh mới học bao lâu? Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.